tình bất tận, chương 76 đến 77, 76, bệnh ung thư 77, hiến máu PT, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76, bệnh ung thư, tại bãi biển, Kiều Mịch Na và Hách Dương Chiết vẫn ngồi lại ôn chuyện cùng nhau tới gần sáng. Anh làm sao nhận ra em được thế? Em đoán xem. Kiều Mịch Na nhìn sang biểu cảm chỉ có mình anh biết của Hách Dương Chiết mà lắc đầu. Là vì vết bớt của em đúng không? Hách Dương Chiết gật đầu đồng ý liền thắc mắc. Nhưng mà vết bớt của em là hoa hồng đen. Có ý nghĩa không tốt. Em bia, đã là vận mệnh rồi thì không thay đổi được. Em chỉ hy vọng người thân và gia đình bình an là được rồi. Hách Dương Chiết nắm lấy bàn tay để Kiều Mịch Na yên lòng, chợt điện thoại từ mẹ Hách reo đến. Chiết Nhi, ông ngoại con đang nhập viện. Con mau về nhà đi. Vâng, Kiều Mịch Na tò mò về nội dung cuộc gọi thì Hách Dương Chiết liền nắm tay cô đi cùng rồi mới giải thích. Mẹ anh nói ông ngoại nhập viện. Anh và em cùng về xem sao. Kiều Mịch Na đồng thuận nên cùng Hách Dương Chiết tới bệnh viện. Mặt khác không hiểu vì sao Giang Vĩ chợt nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng Kiều Mịch Na ra đi. Tại sao lại nhớ đến Mịch Na thế này? Hách Dương Chiết và Kiều Mịch Na đã tới bệnh viện và nhanh chóng tới khu cấp cứu thì đã có ba mẹ Hách đợi sẵn. Riêng Kiều Mịch Na khi nhìn thấy ba Hách lại không kìm nén được nỗi giận trong lòng, nhưng vì Hách Dương Chiết nên tạm thời không muốn gây chuyện. Ba, mẹ, ông ngoại thế nào rồi ạ? Vẫn đang cấp cứu. Sáng nay ông con đang yên đang lành ăn sáng thì chợt thổ huyết. Ba mẹ hoảng quá mới đưa ông vào viện. Có phải do đồ ăn không ạ? Đã cho kiểm tra lại thực phẩm chưa ạ? Ba đã cho người điều tra rồi. Có kết quả sẽ báo ngay. Tuy ngoài mặt Hách Dương Chiết lo lắng cho ông ngoại nhưng vẫn rất để ý tới Kiều Mịch Na. Em không sao chứ? Em không sao. Anh yên tâm. Hiện lo cho ông ngoại trước đã. Phía ba Hách nhìn sang Kiều Mịch Na liền đã có chuẩn bị. Nếu ông ngoại Hách có mệnh hệ gì thì sẽ lôi kéo Kiều Mịch Na ngay. Chợt Kiều Mịch Na nhận điện thoại từ ba mẹ Kiều và Phó Minh Khải đang khám bệnh ở cùng bệnh viện này liền xin phép tới chỗ họ ngay. Ba, mẹ, anh, mọi người làm sao mà phải tới bệnh viện thế này? Là mẹ con, ba Kiều muốn nói nhưng lại bị mẹ Kiều cắt ngang. Ây da, ông cứ lo lắng khiến Nhã Vi lo theo này. Mẹ không sao đâu, con yên tâm, chỉ là bệnh người già thường gặp thôi. Uống thuốc vài ngày là khỏe ngay. Mẹ, thật sự không sao chứ ạ? Thật, không sao đâu. Phó Minh Khải nhìn Kiều Mịch Na hỏi thăm. Nhã Vi, sao em lại ở bệnh viện luôn thế? À, ông ngoại của Chiết đang cấp cứu nên con cùng anh ấy tới xem đó ạ. Sau khi nói chuyện với ba mẹ Kiều một hồi thì Kiều Mịch Na trở lại phòng cấp cứu. Cùng lúc bác sĩ phẫu thuật vừa ra khỏi. Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Bệnh nhân đang bị ung thư giai đoạn cuối. Người nhà đã có biết không? Ba mẹ Hách đều không hay biết về sức khỏe của ông ngoại Hách. Nghe được từ miệng bác sĩ khiến mẹ Hách không thể đứng vững. Hiện bệnh đã di căn vào lục phủ ngũ tạng. Ông ấy lại còn là người cao tuổi nên sẽ khó qua được hôm nay. Mong người nhà hãy cùng ở bên ông lần cuối đi. Bác sĩ vừa chút câu nói cuối cùng thì mẹ Hách như ngã quỵ. Ba Hách nắm chặt hai bàn tay muốn quay sang Kiều Mịch Na nhưng mẹ Hách đã quỳ xuống cầu xin trước. Nhã Phi à, con hãy cứu ông ngoại đi. Cô xin con. Con muốn gia đình cô tạ ơn như thế nào cũng được, chỉ cần con cứu ông ngoại thôi. Mẹ, đừng vậy mà. Sống chết có số. Ông không muốn mẹ làm vậy đâu. Nhã Phi, cô xin con mà. Kiều Mịch Na nhìn mẹ Hách cầu xin như vậy thì không biết phải làm gì thì ba Hách cũng bước tới. Nhã Phi à, bây giờ chỉ có con là có thể cứu được ba của chú. Con niệm tình con và Chiết Nhi yêu thương nhau như này. Hãy vì nó cứu ba của chú được không? Kiều Mịch Na nhìn vào hành động không thể nào chán ghét hơn của ba Hách. Nhưng Hách Dương Chiết lại không đồng ý. Ba, mẹ, sống chết có số. Nếu cãi lại ý trời thì sẽ nhận lại hậu quả đấy. Con tin rằng nếu ông nội đã giấu chúng ta về bệnh tình này thì ông cũng không muốn chúng ta làm vậy đâu. Vả lại, Nhã Vi cũng là người có máu có thịt. Tại sao ba mẹ lại nhờ vào cô ấy chuyện này chứ? Kiều Mịch Na im lặng không phản hồi thì các y tá đã đẩy ông ngoại Hách ra ngoài. Đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó Hách Dương Chết mới ra ngoài tìm Kiều Mịch Na. Nhìn thấy cô đứng trầm ngâm một mình ngoài sân bệnh viện liền im lặng tiến đến ôm cô từ đằng sau. Em đừng suy nghĩ tới việc cầu xin của ba mẹ. Anh sẽ lựa lời khuyên nhủ họ. Đúng thật là chỉ có em có thể cứu được ông ngoại của anh. Nhưng mà, Kiều Mịch Na chậm chậm quay người lại nhưng chợt hồi tưởng đến điều mà sư thầy đã từng dặn. Thiên mệnh có sẵn, không thể kháng lại. Anh biết là em có thể cứu ông. Nhưng nếu nghịch thiên thì người chịu hậu quả sẽ là em đúng không? Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng như Kiều Mịch Na bây giờ. Hách Dương Chiết tiếp tục an ủi. Tấm lòng của em nhất định ông ngoại sẽ hiểu. Không sao đâu. Ba Hách vốn đã đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Sau khi Hách Dương Chiết về phòng bệnh thì chỉ còn một mình Kiều Mịch Na ở lại thêm một chút nữa. Nhã Phi, hay chú nên gọi con là Mịch Na? Ông, tại sao lại biết? Để biết thân phận của con không hẳn là khó. Con cũng biết mà. Kiều Mịch Na bình tĩnh mà đối đáp với ba Hách. Cũng đúng. Ông truy đuổi tôi đến giờ không dễ dàng gì. Tôi còn chưa tìm ông tính hết chuyện năm đó. Vậy mà ông còn mặt dày muốn tôi cứu người. Không còn cách nào khác. Tuy chú từng được con cứu sống nhưng dòng máu đấy khi sang cơ thể chú thì lại không còn tác dụng nên chỉ có thể trông cậy nhờ con thôi. Ông uy hiếp tôi. Ba Hách và Kiều Mịch Na cùng nhìn nhau bằng ánh mắt kiên định không ai nhường ai. Phía chùa tự có sư thầy đắc đạo cảm nhận được nguy hiểm đến với Kiều Mịch Na nên ông đã nhanh chóng xuống núi. 77. Hiến máu PT 2. Một hồi sau, Hách Dương Chiết và mẹ Hách đang buồn bã chăm sóc cho ông ngoại Hách thì bác sĩ chủ trị tiến vào cùng y tá đưa ông ngoại rời đi. Bác sĩ, đây là ý gì? À, vẫn còn một cách có thể cứu bệnh nhân nên bây giờ chúng tôi đưa người đi phẫu thuật sớm. Mẹ Hách và Hách Dương Chiết vẫn còn ngạc nhiên thì ba Hách mới đi vào giải thích. Ta và bác sĩ đã bàn bạc, còn một cách cứu ba nên mới đồng ý để người phẫu thuật sớm. Thật sao? Tốt quá rồi. Hách Dương Chiết nghi ngờ lời nói của ba Hách thì liền nhớ tới Kiều Mịch Na nên nhanh chóng ra ngoài tìm cô nhưng không thấy. Liền hỏi lại bộ phận lễ tân của bệnh viện mới biết cô đang ở phòng truyền máu. Mịch Na, Chiết. Hách Dương Chiết nhìn thấy bàn tay vừa truyền máu của Kiều Mịch Na thì đã hiểu mọi chuyện. Tại sao em lại làm vậy? Có phải ba của anh lại ép buộc em rồi không? Anh yên tâm, chỉ là một ít máu. Không tới nỗi nào đâu. Anh cũng sẽ rất vui khi ông ngoại được sống thêm mà phải không? Hách Dương Chiết nhìn Kiều Mịch Na mà đau lòng. Em không sao đâu. Mau đi xem ông ngoại anh đi. Ông đã được đưa vào phẫu thuật rồi. Anh ở đây với em. Đúng lúc điện thoại của Kiều Mịch Na lại một lần nữa reo lên. Người gọi hiện đến là Phó Minh Khải. Anh, sao thế? Nhã Phi à, có sư thầy ở Linh Tự tìm em. Kiều Mịch Na nghĩ rằng có lẽ sư thầy đã cảm nhận được điều gì nên đã nhờ Phó Minh Khải chuyển máy đến sư thầy. Sư thầy, người đoán được rồi phải không ạ? Thí chủ, mọi việc vốn đã có vận mệnh. Cô đừng cố gắng thay đổi. Nếu không người chịu thiệt vẫn là bản thân mình. Con hiểu à, mai mốt con sẽ đến trao đổi lại với người. Mong người đừng lo và cũng đừng cho ba mẹ con biết nhé. Kết thúc cuộc gọi, vị sư thầy cũng thở dài liền xin phép người nhà họ Kiều rời đi nhưng Phó Minh Khải có ý muốn giữ thầy lại. Sư thầy, làm sao người quen biết với Nhã Vi được vậy ạ? Cô ấy và Bần Tăng từng có duyên gặp mặt, nên đã có quen biết trước đó. Không nghĩ rằng cô ấy là người quen của Kiều gia. Phó Minh Khải muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng. Phó thí chủ có điều gì bận lòng chăng? Sư thầy, người có tin vào việc hồi sinh chuyển thế không? Phó thí chủ, cậu tin sẽ có, không tin là không có. Mọi chuyện đều có lẽ riêng. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Vị sư thầy vừa khuyên nhủ Phó Minh Khải vừa giúp Kiều Mịch Na giữ bí mật. Tại bệnh viện, bác sĩ cũng đã phẫu thuật cho ông ngoại Hách thành công và được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Ba, mẹ, hai người chăm sóc cho ông ngoại một chút. Con đưa Nhã Vi về trước. Được ba mẹ Hách đồng ý, Hách Dương Chiết cùng Kiều Mịch Na rời khỏi. Trước khi đi, cô không quên trao ánh mắt đe dọa tới ba Hách. Nói đi, ba của anh đã dùng biện pháp nào ép em? Ông ấy đã biết em là Kiều Mịch Na còn sống rồi. Sao? Kiều Mịch Na không thể giấu Hách Dương Chiết nên đành nói thật cho anh khiến anh tức tối trong lòng. Khiến em chịu khổ rồi. Anh xin lỗi. Không sao đâu. Biết trước hay biết sau sớm muộn gì cũng sẽ biết. Em vẫn phải đối mặt với sự thật mà. Kiều Mịch Na được Hách Dương Chiết đưa về Kiều gia rồi mới trở lại bệnh viện. Khi lên phòng, Kiều Mịch Na liền vạch một bên áo trái xem lại hình hoa hồng đen. Vết bớt hình như đã đậm hơn một chút rồi. Lẽ nào đây là hình phạt sao? Hôm sau, Kiều Mịch Na tới công ty làm việc như bình thường. Vừa đến nơi thì Diệp Bối Linh liền tới tâm sự ngay. Nhã Phi, cuối cùng cô cũng đi làm rồi. Làm sao thế? Cô chuẩn bị cuộc thi tới đâu rồi? Hai, cô còn nói. Mấy ngày nay tôi và tiểu tử Hách. Diệp Bối Linh chợt khựng lại khi nhắc đến tên Hách Trì với vẻ mặt xấu hổ. Hách Trì, hai người thân tới vậy rồi sao? Nào có, tôi chỉ là đang bị ý tưởng nên mới bất đắc dĩ đi cùng cậu ta thôi. Kiều Mịch Na chợt bật cười vì lời nói gượng gạo của Diệp Bối Linh. Trở lại bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ còn ba Hách và Hách Dương Chiết. Ba, nếu như lần này ông ngoại đã tai qua nạn khỏi thì ba có thể nói ra sự thật không? Ý con là sự thật gì? Con nghĩ rằng chính ba phải biết rõ nhất là con đang nói về điều gì? Ba Hách tiếp tục im lặng trong lòng thì tiếng ông ngoại đã cắt ngang không khí. Ba, ba thấy trong người sao rồi? Ông ngoại, ông còn đau ở đâu không? Để con đi gọi bác sĩ. Một lát sau, bác sĩ vào kiểm tra toàn diện cho ông ngoại Hách. Tình trạng của bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Tôi đề nghị hãy ở lại theo dõi thêm một ngày. Qua ngày đó, có thể xuất viện về nhà chăm sóc được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Kiều Mịch Na ở công ty nhận được tin nhắn thông báo về tình trạng sức khỏe của ông ngoại đã qua nguy kịch nên cô cũng nhẹ nhõm. Chợt ông nội Kiều liên lạc về. Mịch Na, đã có đủ bằng chứng. Ông đã gửi qua mail cho con. Mọi chuyện còn lại tùy con xử lý. Vâng, cảm ơn ông nhé ạ. Kiều Mịch Na sau tan làm đi tới bệnh viện thăm ông ngoại Hách. Ông cũng đã biết được người cứu mình là cô nên mới tươi cười tiếp đón. Là Nhã Phi à, cảm ơn cháu đã cứu ông một mạng. Không sao đâu ạ, ông là người thân quan trọng của Chiết thì sao cháu không giúp được ạ. Tuy vậy ông ngoại Hách vẫn mang ơn Kiều Mịch Na và hứa sẽ trả ơn nếu sau này cô có yêu cầu gì. Sau thăm hỏi, Hách Dương Chiết ra ngoài cùng Kiều Mịch Na. Cuối tuần này, em dự định sẽ đến gặp một vị sư thầy. Anh có muốn đi cùng em không? Là vị sư biết rõ vận mệnh của em. Kiều Mịch Na gật đầu xác nhận thì đương nhiên Hách Dương Chiết sẽ đi cùng. Mặt khác Phó Minh Khải trong thâm tâm không ngừng nghĩ về điều mà sư thầy từng khuyên nhủ nên có phần hoài nghi về Nguyễn Nhã Vi. Cách chương.